Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144 Lê Mộc Mộc thực yêu thương. Nột, ngươi nếu là không tin ta nói, chờ quân Việt ca ca trở về thời điểm thử một chút sẽ biết, thí. Như thế nào thí? Lan đoá đoá vẻ mặt mê mang, rất đơn giản. Ngươi chỉ cần đem hắn áp đến trên giường, lột ra hắn quần áo, cọ cọ hắn, đôi tay sờ sờ hắn, là được, bảo đảm hắn sẽ hóa thân vì miêu, ăn luôn ngươi này cá, phim truyền hình không đều như vậy diễn sao? Lê Mộc Mộc đôi tay một quán, thần sắc mạc danh lão thành, một bộ kinh nghiệm 10 phần bộ dáng, ta mới không cần. Lan đoá đoá không chút nghĩ ngợi liền cự. Tuyệt, nàng lại không phải ngốc tử, đi thử quân Việt có thể hay không ăn luôn chính mình. Vạn nhất hắn thật sự đem chính mình ăn làm sao bây giờ, hơn nữa Mộc Mộc nói biện pháp. Thực bình thường a, nàng thường xuyên cọ quân Việt, cũng không gặp quân Việt có cái gì không giống bình thường địa phương, vì cái gì không cần. Lê Mộc Mộc tiếc hận, chính là không cần, hảo đi hảo đi. Không cần liền không cần. Đúng rồi, quân Việt ca ca lúc này hẳn là mau trở lại. Chúng ta đi xuống đi. Lê Mộc Mộc nhìn nhìn di động. Nói, đi xuống lầu. Quả nhiên liền thấy một thân tây trang phẳng phiu nam nhân từ bên ngoài dạo bước tiến vào. Quân Việt. Người đã trở lại. Lan đoá đoá một phen nhào vào quân Việt trong lòng ngực. Quân Việt tuấn Mỹ trên mặt rút đi lạnh nhạt. Đáy mắt tràn ra nhu tình, giơ tay, ôn hòa hiền hậu đại trưởng rơi xuống tiểu nữ hoa lông xù xù trên đầu. Xoa xoa, tưởng ta, tưởng, Lan đoá đoá không cần nghĩ ngợi gật đầu như đảo tỏi, Lê Mộc Mộc. Ngoạc kép, nàng có phải hay không đến nhầm, một lời không hợp liền ở nàng trước mặt thân mật, đương nàng là chết a, quan trọng nhất chính là, nàng thiếu nữ a. Có phải hay không quên mất người này còn lừa ngươi tới. Hai người nị oai hảo một trận. Quân Việt mới như là chú ý tới nơi này còn đứng một người. Ngươi còn ở nơi này. Lê Mộc Mộc, ngoạc kép, có khác phái vô nhân tính ra hỏa. Mộc Mộc tới dạy ta học tập. Quân Việt ngươi có phải hay không đã quên. Lan đoá đoá từ quân Việt trong lòng ngực dò ra đầu tới. Nói một câu. Quân Việt nhàn nhạt ánh mắt từ Lê Mộc Mộc trên người đảo qua mà qua. Vậy ngươi có thể đi trở về, ngày mai lại đến, không mang theo như vậy quá mức. Dùng xong liền ném a, tốt xấu cũng phải nhường ta ăn cái cơm chiều đi. Lê Mộc Mộc tức giận đến dậm chân, quân Việt ánh mắt chưa động. Môi mỏng hé mở, nga, vậy ăn cơm chiều lại trở về, Lê Mộc Mộc mắt trợn trắng. Nàng nên nói quân Việt ca ca thiếu tâm nhãn, vẫn là nên nói hắn thật sự, thật đúng là làm nàng ăn cái cơm chiều liền đi. Chẳng lẽ hắn cũng chưa suy xét quá làm nàng ở lại sao? Quân Uyển nhiều không phải phòng cho khách, nàng bởi vậy một hồi thực vất vả, lại không có phương tiện, thực rõ ràng. Quân Việt trước nay không nghĩ tới làm nàng ở lại, bữa tối thời gian, nhà ăn. Lê Mộc Mộc vẻ mặt buồn bực ăn cơm, vừa nhấc đầu, liền thoáng nhìn một đôi không có lúc nào là không ở tú ân ái nam nữ, lúc đó. Lan đoá đoá đang ngồi ở quân Việt trên đùi, mà quân Việt tắc cẩn thận uy nàng ăn cơm. Lan đoá đoá một bên ăn, một bên còn không quên gắp đồ ăn uy quân Việt, Lê Mộc Mộc thẳng cảm giác nổi da gà đều đi lên, hai. Người dùng vẫn là cùng phó chén đũa. Trước công chúng, bọn họ liền không thể chú ý một chút. Bên cạnh còn có nhiều như vậy đôi mắt nhìn hảo sao. Lê Mộc Mộc phiết đầu nhìn về phía quản gia. Liền thấy quản gia vẻ mặt thản nhiên. Vừa thấy chính là xuất hiện phổ biến. Tập mãi thành thói quen, ngẫm lại nàng hôm nay tới. Bị này hai người rót nhiều ít cẩu lương, độc thân uông a độc thân uông. Tiểu tình lữ thế giới ngươi không hiểu, Lê Mộc Mộc tỏ vẻ. cuộc sống này vô pháp qua, ăn qua bữa tối. Lê Mộc Mộc cõng lên nàng túi sách. Phi cũng dường như rời đi quân uyển, cái này địa phương lực sát thương quá lớn. Nàng huyết mỏng khiêng không được, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.